Em này, làm VK anh nhé. Chương 13, ngày thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì ngày thi ấy cũng đã đến, nó sợ sệt có phần lo lắng bước vào chỗ ngồi đã định sẵn, ai cũng mang cho mặt mình một vẻ lo âu. Lớp trưởng lên phát bài kiểm tra cho các bạn. Hắn, TG, lớp trưởng CX rất thân với nó, tên là Pan nhé. Sau khi đưa cho Pan, hắn thì ngồi đó bình thản đeo tai nghe nhạc như không có chuyện gì, còn nó thì cứ rơi mồ hôi hột như đi tắm. Tiết kiểm tra tới, nó cứ loay hoay bài kiểm tra. Hừm, bài này sao nhỉ? Nó ngồi bứt tóc, à nhớ rồi, bài này ở trang 56 hồi TAC hắn cho mình làm đây mà, ủa sao toàn bài thi ôn rồi không vậy nhỉ? Nó ngước mặt lên nhìn hắn, thấy hắn cười dịu dàng với nó, cuối cùng nó cũng hiểu ý hắn. Kỳ thi đã qua, ai nấy đều thở phào. Giờ về, nó đi ngang qua mấy người bạn, ai cũng nói không biết điểm thi như thế nào làm nó thêm phần hồi hộp hơn. Vừa lúc đó, Lee Min chạy tới. Ê cậu biết điểm thi chưa? Cả đám lao tới hỏi dồn dập. Chưa, thôi đợi mai có kết quả ha. Nó, cả đám đi cười nói vui vẻ, bỗng đâu có một đám côn đồ tới. Mấy bé theo anh đi, 10 triệu use một đêm nhé. Tên cầm đầu vuốt mặt Ly, bỗng chốc cái tay của hay đã phiêu tới phương trời. Xì, tay dơ như bíp, Ly hất mặt, tụi bay lên, tên cầm đầu hất tay. Rồi 30 đứa xông lên, thôi tụi mày đứng đó đi, mình tao xử lý tên này được rồi. Nó ra hiệu, Min và Pan hiểu ý nên cũng im luôn. Chưa đầy 5p, sân trường đầy xác người, ai ai trong trường nhìn cảnh tượng đó đều sợ hãi. Đâu đó có một người nói thầm, cô bé này, thật thú vị. Người đó nói rồi nở một nụ cười làm đổ gục bao nhiêu nữ sinh. TG, để TG giới thiệu nữa nhé, đó CX là một hot boy nữa đấy, Lâm Chấn Phi, Gen. Cách chương.